Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, trở tay không kịp. Trên mặt đất, đông nam tây bắc mỗi cái phương hướng đều có nhân số khác nhau mấy cái người áo đen bịt mặt hướng. Về ở giữa Vân Dương sắp đặt chân địa điểm triển khai tập kích. Đột kích người không có chút nào bất kỳ cố kỵ nào có thể nói. Trực tiếp chính là mạnh mẽ đâm tới, đến mức trên đường cái người bình thường nhao nhao bị đụng bay. Nhưng mà bọn hắn đối với cái này lại là hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì bọn họ trong mắt cũng chỉ có Vân Dương một mục tiêu, phàm là ngăn tại trước người, toàn bộ cũng chỉ là chướng ngại, tất cả đều chết, không có gì đáng tiếc. Sát khí chưa từng có tràn ngập, ngưng tụ, tập hợp, bành trướng. Trên trời, dưới mặt đất, giữa không trung, bốn phương tám hướng, nhằm vào Vân Dương vô số sát thủ, coi là thật tạo dựng thành một cái toàn phương vị không góc chết lập thể thức thiên la địa võng. Mà lại, đột kích người toàn bộ đều là nhất lưu sát thủ, tu vi không tầm thường cao thủ, người đang ở hiểm cảnh, trong bầu không khí độ cao nguy cơ Vân Dương tinh thần chú ý độ tập trung chưa từng có. Một tay từ đầu đến cuối nắm ở thượng quan linh tú. Tay kia thì nắm chặt bách luyện cương đao. Phanh phanh phanh, trong tay đao không ngừng mà biến ảo quỹ tích. Bổ, chống, dính, cách, cản, băng, đem tất cả đột kích binh khí, tất cả đột kích mũi tên, toàn bộ đánh rơi. Không có bỏ sót, cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng theo không trung không ngừng đánh tới binh khí. Không ngừng mà biến ảo phương hướng phương vị, không ngừng mà tránh đi công kích, đồng thời mượn lực, trong lòng còn đang suy nghĩ, là ai, đây là ai, xoay tròn trong quá trình. Nhìn thoáng qua nhìn thấy cái kia chữ thiên phòng số một lúc này sớm đã là Nam Bắc thông thấu. Tam hoàng tử thủ hạ một đám tùy tùng thị vệ, sớm đã nhưng đều chết thảm ở nơi đó, thế mà không một bỏ sót. Vân Dương mặc dù bởi vì bọn hắn làm nhiều việc ác, sinh ra sát tâm, vẫn còn không muốn lập tức liền động thủ, không muốn bọn hắn lại mất mạng sống đến chính mình tự mình động thủ một khắc này. Lại không biết đây coi là không tính là thiên đạo tốt luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho ai? Bất quá, cục đá mài đao này, từ giờ trở đi, nên tính là phế đi. Đừng nói là đi mài đao. Đã trải qua sự tình hôm nay đằng sau, tam hoàng tử có thể không điên, không tàn tật, cũng đã là tốt nhất đại cát. Vân Dương có chút tiếc hận thở dài một hơi. Ta thật không muốn đem ngươi làm phế bỏ a. Ta thật là muốn giữ lại lực lượng của ngươi. Nhưng là vận khí của ngươi. Nhưng vào lúc này, một cái tê tâm liệt phế thanh âm như là muốn khóc đồng dạng điên cuồng hét lên. Nhanh, mau đem tam hoàng tử điện hạ cứu ra. Nhanh a, nhanh, tương đương tin nhanh quan. Vân công tử ngay tại gặp công kích. À à à, nhanh nhanh nhanh a. Thanh âm kia chính nguồn gốc từ phiên hương lâu đại trưởng quỹ. Trưởng quỹ mập mạp này hiện tại tâm muốn chết đều có. Chỉ cảm thấy cả mảnh trời đều từ trên đầu mình sụp xuống. Toàn thân trên dưới, quả nhiên là tính cả nội tâm đều một mảnh lạnh buốt lạnh buốt. Sau biến cố lần này, vô luận như thế nào phiên hương lâu đều là nhất định xong. Trước đó Vân Dương ra tay ác độc đánh chết tam hoàng tử tùy tùng. Mặc dù cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng sự tình ra có nguyên nhân, loại này thần tiên đánh nhau, cao tầng vật tay động tác, chính mình loại này người vây xem tối đa cũng chính là sau đó giao điểm phạt tiền. Không còn gì khác, nhưng tiếp xuống biến cố thế nhưng là quá kinh dị, trực tiếp liền diễn biến thành giang hồ hung sát, đầu tiên là tam hoàng tử tất cả tùy tùng thị vệ, trọn vẹn mười mấy số. Toàn bộ đều chết ở chỗ này. Tam hoàng tử bản nhân mặc dù tạm thời không rõ sống chết, nhưng coi như không chết, nguyên bản đã hấp hối hắn, có thể trèo trống đến trận biến cố này kết thúc à? Nửa điểm cũng là không lạc quan. Đồng thời, Tiêu Dao Vương Thế Tử Vân Dương bị rất nhiều sát thủ tứ phía vây giết, lâm vào tuyệt đối hạ phong, bị vây công, bị ám sát, bầu không khí bên trong tình thế càng là có thể ngu. Một cái là hoàng đế nhi tử, một cái là Tiêu Dao Vương nhi tử, hai người này tùy tịnh cái nào cuối cùng chết ở chỗ này, chẳng những là chính mình, liên đới chính mình cả nhà đều được cùng theo một lúc chơi xong. Phiên Hương lâu, so sánh với khám nhà diệt tộc tới nói, tòa lầu này chỉ là chuyện nhỏ a. Họa diệt cửu tộc cho tới bây giờ đều không chỉ là một cái hình dung từ a. Ông trời ơi, ta làm sao như thế số khổ. Đại trưởng quỹ trong lòng khổ, đã lo lắng đến sắp treo cổ. Thế nhưng là hắn liền xem như thật sự muốn chết cũng không dám chết. Hắn cần đối mặt cục diện rối rắm này, hòng một cái may mắn, chờ đợi một cái vạn nhất. Giữa không trung, một mảnh tử quang đột nhiên phun hiện. Vân Dương hét dài một tiếng, toàn bộ thân thể tựa như con thoi cấp tốc chuyển động. Đao quang cũng tùy theo phân lưu bắn ra. Đao quang lướt qua, đã sớm đem chính diện đột kích hai cái người áo đen bịt mặt xinh xinh chặt thành từng khối thịt nát. Nhưng mà vô số quang mang cũng hướng về Vân Dương sắp dừng chân địa điểm tập trung. Chỉ đợi Vân Dương rơi xuống đất một cái chớp mắt, chính là tiếp nhận vô số ngập đầu công kích một khắc. Nhưng Vân Dương cũng không có như một đám sát thủ mong muốn bên trong rơi xuống đất, ngang nhiên một đao trước một bước bổ vào trên mặt đất. Bởi vậy đao mà sinh ra lực phản chấn đem hắn sắp rơi xuống đất thân hình phản kích mà lên. Áo tím tung bay ở giữa, tựa như cùng một đạo tử sắc lôi đình. Nơi này cực kỳ nguy cấp thời khắc, xuất nhân ý biểu xông lên một chỗ đầu tường. Phịch một tiếng vang, ở vào nơi đây trên đầu tường một cái người áo đen bịt mặt trước tiên liền bị Vân Dương thế đại lực chầm một đao cường thế đánh rớt đầu tường. Còn chưa rơi xuống đất, người bịt mặt máu tươi cuồng phún, bên trong xen lẫn rất nhiều nội tạng khối vụn, cho thấy là không sống được. Mạnh mẽ đao khí tại va chạm trong nháy mắt sớm đã phá hủy đối phương ngũ tạng lục phủ, ngay cả thần thức linh hồn cũng bị hoàn toàn chấn vỡ. Một kích này Vân Dương vì lấy được một cái dừng chân chi địa đã là dùng 12 thành lực lượng, cho dù kinh diễm phá sát cục càng thêm một kích thành công, nhưng mà lần này không có chút nào hoa trương giả bộ liều mạng, cuối cùng không khỏi làm cho đến Vân Dương thân thể dừng lại một chút, càng thêm lay động một cái. Trong chớp nhoáng này đã có 4 đạo quang mang hợp thời bắn về phía Vân Dương không có đứng vững thân thể. Bước giết chi thế đúng là không chậm chút nào. Vân Dương thân thể lộn một vòng, cũng đã mang theo thượng quan Linh Tú trực tiếp ngã xuống đầu tường. Tự nhiên cũng liền tránh đi 4 đạo quang mang kia đuổi tập. Phổ vừa rơi xuống đất, Vân Dương từng ngụm thở dốc, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Trên trán từng viên lớn mồ hôi không ngừng mà chảy ra, tình huống đúng là dị thường ác liệt, xa không phải trước đó biểu hiện được như vậy ung dung không vội. Kinh diễm bầy luân, Vân Dương cũng là thật không nghĩ tới, một đợt này đột kích sát thủ đội hình lại là cường hãn như thế. Trong đó mấy cái rõ ràng là thiên cảnh cửu trọng thiên cảnh giới siêu cao giai tu giả, thậm chí dẫn đầu còn không có hiện thân, chắc hẳn cao hơn, bị chính mình vừa rồi xinh xinh đánh chết tên sát thủ này. Cũng có thiên cảnh bát trọng thiên đỉnh phong tu vi, mấy gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện. Đối với tầng này, Vân Dương chân chính không có nghĩ đến, đại xuất ngoài ý muốn. Lúc đầu tuyệt sát lệnh chợt hiện đến nay, Vân Dương đối với lúc ấy đỉnh phong sát thủ tụ tập thiên đường thành đã có đoán trước. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này đến nay tiến vào thiên đường thành giang hồ nhân sĩ, Vân Dương bên này cơ bản đều có tư liệu, đều có ghi chép, thậm chí mỗi người phạm vi hoạt động, cũng đều rất rõ ràng tương quan ghi chép. Cái nào đều có người của mình đang ngó chừng. Vân Dương tự khoe là thiên đường thành địa đầu xa, có thể không có chút nào chột ra, rất có tiền vốn, nhưng là giờ phút này, nhóm này đột nhiên xuất hiện rất nhiều người áo đen bịt mặt. Chính mình trước đó đúng là toàn không có nửa điểm tin tức tư liệu nắm giữ. Càng ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện đánh chính mình một trở tay không kịp. Đã không chỉ là tai họa sát nách, mà là thực sự xảy ra bất ngờ, lên chính mình một trở tay không kịp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.